Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2032. Có chỗ nào tốt? Đương nhiên Tư Mộ Hàn sẽ nghĩ đến Nguyễn Chi Hạ đầu tiên. Cố Chi Dân cũng muốn đến, nhưng Tư Mộ Hàn không cho. Nguyễn Chi Hạ cũng hiểu ra điều này. Chỉ dựa vào xe lăn không nói gì nữa. Vào trong phòng, Nguyễn Chi Hạ đưa tay ra sờ thử chiếc giường. Chất lượng rất tốt, chắc là đã được sắp xếp từ trước. Nguyễn Chi Hạ ngước mắt lên, nhìn Tư Mộ Hàn đang đứng vén rèm cửa. Hỏi anh, dạo gần đây rốt cuộc anh đang làm gì? Công ty có chút việc. Tư Đình Kiêu quay sang nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc. Lúc anh và Nguyễn Chi Hạ nói chuyện, cho dù chỉ là những chuyện nhỏ không quan trọng, cũng nói một cách vô cùng nghiêm túc, không hề có ý qua loa với cô. Lưu Chiến Hằng thì sao? Anh làm gì anh ta rồi? Nguyễn Chi Hạ biết tính của Tư Mộ Hàn, đương nhiên không tin lời anh nói. Trừ phi Lưu Chiến Hằng chủ động mở miệng, nếu không kể cả có giày vò anh ta đến chết, chuyện mà anh ta không muốn nói, tuyệt đối anh ta sẽ không nói. Cô nghĩ, Tư Mộ Hàn cũng có thể đã nghĩ đến điều này rồi. Nhưng anh cũng là một người cố chấp. Càng là chuyện không thể, anh càng không buông tay. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến đây, không nhịn được mà nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn khẽ buông mí mắt, yên lặng lắng nghe những lời cô nói. Nghĩ kỹ thì Lưu Chiến Hằng và Tư Mộ Hàn cũng có những điểm chung. Cả hai người đều là nạn nhân của vụ án bắt cóc đó. Chỉ có điều, Tư Mộ Hàn được cứu. Bất kể là Nguyễn Chi Hạ hay Tư Gia Thành, đều là những người đã cứu mạng anh. Cho dù anh lạnh nhạt, ngông cuồng, nhưng sâu trong trái tim cũng có phần lương thiện. Còn Lưu Chiến Hằng được Tạ Sinh nhận nuôi, không biết những năm ấy anh ta phải sống như nào, phải trải qua những chuyện gì. Chắc chắn cũng không phải là một trải nghiệm tốt lành, mới khiến anh ta nuôi dưỡng thù hận lớn đến như vậy. Đến tận ngày hôm nay, Lưu Chiến Hằng trở thành một người độc ác không từ thủ đoạn. Nhưng từ những thủ đoạn của Lưu Chiến Hằng cũng có thể thấy được, anh ta thật ra cũng là một người thông minh lại có năng lực. Không có ai vừa sinh ra đã muốn mình là một ác nhân không từ thủ đoạn. Lưu Chiến Hằng đối đầu với Tư Mộ Hàn mọi nơi, chắc cũng là vì điều này. Anh ta đố kỵ với Tư Mộ Hàn, cũng có vài phần giống với Trần Tuấn Tú. Cách chương.